xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1210, bị đổi ký ức Vương Phi 85. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Đường Duyên Tân nhìn thấy thần kỳ khôi lỗi nhân về sau, không nói hai lời, trực tiếp đem Đường phu nhân đánh thức. Đường phu nhân biết chân tướng, cũng là khóc một tràng, biết Đường Giảo cũng bị đổi đi, lập tức liền đáp ứng. Nơi này, nàng không muốn ngốc, Thượng Quan Dực cùng Thượng Quan Cảnh hai huynh đệ, bất nhân bất nghĩa, nàng hai cái tốt như vậy nữ nhi, lại bị bọn hắn như thế dày vò. Hiện tại đại nữ nhi tìm tới một cái thành tâm yêu nàng người, tiểu nữ nhi cũng không cần trói buộc tại cái kia giữa hai nam nhân. Đường phu nhân ước gì lập tức rời đi, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đường Duyên Tân liền tranh thủ trong phủ người đều kêu lên. Người Đường ra miệng đơn giản, Đường Duyên Tân không có thiếp thất, người không nhiều, cộng lại cũng liền mười mấy cái, đều là thân cận người, lưu lại khôi lỗi nhân. Bọn hắn trong đêm ra đường phủ, trừ mang một chút có thể dùng vàng bạc, cái gì cũng không có mang. Tại một cái ẩn nấp viện tử, bọn hắn cùng Đường Giảo chạm mặt, song phương nhìn thấy về sau, Đường Duyên Tân mới là thật yên tâm lại. Đợi đến hừng đông, cửa thành mở ra, Đường ra người, liền đi theo Bắc Yến quốc người, chạy tới Bắc Yến quốc. Đây hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, ai có thể đoán được, Đường quả sẽ có rất thật khôi lỗi nhân, có thể đem Đường ra tất cả mọi người đổi đi đâu. Thượng Quan Cảnh cùng Thượng Quan Dực, còn tại kế hoạch, muốn thế nào đem Đường quả cướp về. Nhưng không biết, người Đường ra đã đến Bắc Yến quốc. Đường Duyên Tân vốn cho rằng, đến Bắc Yến quốc, làm việc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa hắn đã từng là Nam Thục quốc triều thần, bị người xa lánh, hoặc là hoài nghi, cũng là bình thường, tuyệt đối không ngờ rằng, cùng ngày bọn hắn đến thời điểm, Đường quả cùng Bắc Đường Hoắc đều ở cửa thành chờ đợi. Vây xem dân chúng, cũng đều biết, bọn hắn hoàng hậu nương nương người nhà muốn tới. Bắc Yến quốc cùng rất nhiều quốc gia đều không giống, có lẽ là trên làm dưới theo. Có một loại anh hùng không hỏi xuất xứ cảm giác, liền nói bọn hắn thừa tướng, Vân Mộ Quân, kỳ thật cũng không phải Bắc Yến quốc người, nghe nói hắn là rất nhỏ thời điểm, theo mặt khác địa phương chạy trốn tới Bắc Yến quốc, hắn người nhà bị người hãm hại, trong nhà lão bộc, không thể không mang theo hắn thoát đi, có thể là vận khí tốt, vừa vặn gặp phải trong núi đi săn Bắc Đường Hoắc, như vậy thành Bắc Đường Hoắc bồi đọc. Cũng coi là bạn chơi. Bắc Yến quốc trong triều cũng có thật nhiều không phải Bắc Yến quốc bản thổ người. Bọn hắn một chút là tiên hoàng kiếm về, cũng có là Bắc Đường Hoắc không cẩn thận kiếm về, cũng có là hắn đi mặt khác quốc gia, nhìn thấy những này người bị người làm nhục, dùng các loại lợi ích dụ hoặc, hiểu lấy động tình lấy lý, cho đào tới, rất nhiều quốc gia cũng không biết, một số bị người khi dễ người mới đều bị Bắc Đường Hoắc nhặt trở về. Tại Bắc Yến quốc, sẽ còn được trách nhiệm. Từ đây, những này đến từ khác biệt quốc gia, đã từng nhận qua làm nhục, lại bị Bắc Đường Hoắc coi trọng tôn trọng người. Đối Bắc Đường Hoắc kia là trung thành tuyệt đối. Không có hai lòng, Bắc Yến quốc đối người Đường ra hoan nghênh, là Đường Duyên Tân nghĩ không ra. Càng làm cho hắn nghĩ không ra là, Bắc Đường Hoắc thế mà còn cho hắn chức quan. Chức quan cũng không tính cao, còn chuyên môn cùng hắn nói, mỗi một nguyện ý tìm nơi nương tựa Bắc Yến quốc người, đều là theo vị trí này làm lên, chỉ cần có năng lực, chức quan nhất định sẽ thăng. Hắn lại cho người Đường ra an bài tòa nhà lớn, người Đường ra có chút khẩn trương cùng bất an trái tim, cũng đều ổn định lại. Đường Duyên Tân tại Bắc Yến quốc ngốc sau một thời gian ngắn, phát hiện Bắc Đường Hoắc thật là một vị anh minh quân chủ. Lập tức trong lòng liền có chút kích động, mỗi ngày làm việc đều phi thường có nhiệt tình, hận không thể đem chính mình tất cả đồ vật đều cho móc ra. Cách chương.